Chương 3. 634 tốt khí. Ô Ngông hơi sững sờ. Cung đường chủ nhìn hắn một chút, lạnh giọng nói thật cho ngươi biết đi. À gì cái này tiến hóa thất bại phẩm, QNZ không có nhiều mặt trời tử có thế tồn sống sót. Ô Ngông lần đầu nghe nói chuyện này, nghe vậy không khỏi cảm thấy tò mò hỏi nói, đường chủ lời nói là thật. Cung đường chủ biểu lộ lãnh đạm gật gật đầu, chủ thượng sớm đã từ bỏ cái này thất bại phẩm. Tại để cái này đặc cấp thi khôi tấn thăng đến nhị giai lúc, cho nàng dùng không ít chân quý dược vật. Trong đó còn bao gồm một chi chuyên môn dùng để tăng lên đặc thù dị năng dược dịch. Cái này đặc cấp thi khôi lĩnh ngộ được không gian thuấn di năng lực đặc thù. Chỉ tiếc, di động phạm vi tại trăm thước bên trong, cơ hồ so như gân gà nàng này dị năng không giống với thường nhân như vậy, có thể thông qua hấp thu cấp tờ hợp tờ thi khôi trong đầu tinh hoạch để mà tăng lên. Nàng này dị năng chính là vĩnh cửu duy nhất một lần. Nên đẳng cấp gì dị năng liền cái gì dị năng, đến chết QNZ không sẽ tăng lên nửa bước. Vì lẽ đó, mặc dù này người đã trở thành đặc cấp thi khôi, nhưng là vô dụng. Nàng dị năng trình độ, căn bản không tới đặc cấp cung đường chủ yên lặng ngửa đầu nhìn một cái hoàn toàn ám thẩm xuống sắc trời. Đi thôi. Khối này sơn cốc bây giờ QNZ không thể dùng. Thuận thiên vệ ở chỗ này cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng mà những thứ này đối cung đường chủ tới nói, kia cũng không sao cả, nếu là chu thượng ra lệnh, vậy liền từ bỏ đi. Ô Ngông quay đầu thật sâu nhìn sơn cốc một chút, lập tức liền đi theo cung đường chủ bộ pháp hai người như thế vừa đi, liền mang ý nghĩa triệt để từ bỏ thuận thiên vệ cùng đặc cấp thi khôi. Đương nhiên, Phùng Lan nữ nhân này đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Kia thật vất vả bồi dưỡng lên 10 vạn tinh binh. Hai người sau khi rời đi, phía dưới một thung lũng sâu, y thì hải nguyên bị sương mù che đậy, trong cốc độc trùng độc vật, phảng phất là cảm nhận được cái gì, nhao nhao từ hang ổ của mình bên trong bò lên đi ra, tranh nhau chen lấn hướng trên vách núi bò đi. Không biết vì cái gì, có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác gài phượng xâm bước nhanh đi vào kiều mục diện trước, nhìn chằm chằm nàng khí đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhẫn nhịn một chút trong lòng ý cười, ho nhẹ một tiếng nói, yên tâm, cái kia nữ thi khôi năng lực có hạn, bản tôn xem bọn hắn QNZ chuyển di không được bao xa. Tên đầu chọc này bắt phu quân kiểu một có chút tức hồn hện. Nàng là thực sự tốt khí, cái kia nữ quái vật, thế mà ở trước mặt nàng đem nàng phu quân cho bắt đi quả thực lẽ nào lại như vậy. Phượng Sâm nghe vậy ho nhẹ một tiếng, ta nhìn không gian kia vòng xoáy cũng không phải quá lớn. Đánh giá cũng chính là trăm thước phạm vi bên trong đi, sẽ không vượt qua quá nhiều, muốn không mọi người chúng ta chia ra tìm xem. Tiểu Mục lắc đầu, nhìn qua giữa không trung bay nhảy bay tới một đám màu đen độc vị bướm, nhẹ nói, đi, đã có phương hướng. Phượng Sâm gật gật đầu, quay đầu cho đao vô cực bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, tiêu diệt những cái kia đánh mất thần trí thi khôi. Chính mình thì kêu lên tiểu thái tuế cùng nhau. Đi theo kiểu kiểu cùng độc vị bướm chạy tới Mặc Liên Châu ơ y độc vị bướm một đường vỗ cánh bay nhào, rất nhanh liền dẫn kiểu một ba người tới một nơi. Từ mảnh này thung lũng đi vào bên trong, là một đầu dốc rách lưu động dòng suối nhỏ. Hai đạo toàn trồng đầy cây cối, xanh um tươi tốt. Tầng tầng lớp lớp cây cối về sau, một tòa cổ xưa nhà gỗ thấp thoáng ở trong đó. Kiểu một đẩy ra nhánh cây, một cái đi nhanh vào tới. Kết quả thấy được một màn để nàng tốt khí hình tượng.